Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 78. Tiêu Dạ Cá. Cố nghĩ Ngọc Như Ca cái gì cũng không biết. Chẳng ngờ là cả tâm sâu. Quả nhiên không thể nhìn vào xuân thần thứ ngữ để đánh giá con người. Thì phóng châu báo này không biết là dùng thủ đoạn mờ ám gì mới mở ra được. Nhất định đã nhờ phụ thân ta phái người điều tra, sớm muộn cũng khiến nó đóng cửa. Trông như mộng cá, tôi như nói đến đây, giống như đã nghĩ ra được mưu kế hay ho gì đó. Mai rậm nhớ lên, trên khuôn mặt cực kỳ bình thường, mang theo vài phần hả hê. Nghe vậy, Tiêu Già Cá chỉ cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng có thể động vào nó sao? Tiêu Giả Huyền đã mở miệng, chứng tỏ cửa hàng này có người che chở. Nếu phụ thân ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, cho rằng chưa tới 3 ngày, chuyện đã đến tai hoàng thượng. Đến lúc đó, chỉ sợ vị trí quy luyện tướng quân của phụ thân ngươi phải đổi người. Ngươi, tôi như nhìn theo bóng lưng Tiêu Giả Cá, đôi mắt đào hoa tràn ngập, không kiên nhẫn, khác hẳn đôi mắt đầy nhu tình trong rậm hát khi nọ. Ông nghĩ hắn sẽ là một phu quân tốt, cái lòng chiều chuộng thê tử. Màn hài mới phát hiện một tảng đá còn ẩm hơn hắn. Liệu như mộng, tâm biến đứa con dâu này không có đầu óc, nên chẳng để ý lắm. Dù sao so về gia thế, người bên ngoài nhìn vào đều biết là con trai mình với cao tô già. Muốn gì hiện tại điều mình quan tâm chẳng phải cái này. Tính sơ một hơi làm vẻ mặt ôn hòa. Hôm nay ngự y trong cung tới phải không? Đã nói gì? Chỉ nói thân thể con không có vấn đề gì, cứ bảo bổ cho tốt tự nhiên sẽ có. Một tháng chỉ có 2-3 ngày ngủ lại phòng mình. Nếu mà chồng không thúc giục, ngay cả cửa phòng mình cũng không thèm vào, chẳng lẽ một mình có thể tự sinh con được sao? Nghĩ đến đây, tôi như vặn khăn tay cơ hồ muốn rách. Ấy, bộ dáng tôi như vậy, cái mặn liệu trắng phì lập tức trở nên ôn hòa hơn nhiều, kéo tay tôi như nói. Sinh con là chuyện không thể gấp được, cho nên ta hỏi con là vì thấy phu thê Tiêu Giả Huyền ân ái quá, cho rằng không lâu nữa sẽ có tin tốt, đến lúc đó chẳng biết sẽ có bao nhiêu lời không hay hướng về con, nên ta muốn nạp thím cho Dạ Cá, tương lai có nhận đứa nhỏ làm con thừa tự, như thế sẽ không phải gánh tội không nói dối tông đường. Nhưng nếu con không muốn thì tạm thời không bàn tới vậy, dù sao con vẫn còn trẻ. Nghe thấy mắt Tô Như đỏ lên, lúc vừa vào phủ đối với mẹ chồng đã là tiểu thiếp này mình thận không tôn kính lắm, nhưng nay cảm giác còn thân hơn nhiều so với mẹ đẻ ruột đã qua đời. Tạ mẹ chồng thông cảm, tôi như cầm khăn xoa xoa lệ. Hãy nói, chuyện hôm nay cũng do bản phi sơ suất, không ngờ thứ nữ ngậm da này lại có chút bản lãnh. Liệu Trăng Vi liếc nhìn Liễu Điềm Nhi đang nắm chặt quả đấm, cười nhạt nói. Nếu vương gia đã đồng ý, Điềm Nhi không ngại ở vương phủ thêm mấy ngày, xem thử thận giả thế nào, thuận tiện thể hiện cho Tiêu Dạ Huyền biết nữ nhi Liễu gia ta có gì hơn người. Điềm Nhi hiểu à, lần này mà không thành công, mình còn mặt mũi nào trở lại Liễu gia? Bất cứ giá nào cũng phải câu người thành công. Thế vẻ quyết tâm trong mắt Liễu Điềm Nhi, Liễu Trăng Phi thỏa mãn gật đầu. Được rồi, Trăng Phi còn có chuyện muốn nói với Dạ Cá. Như Nhi dẫn Điềm Nhi đi chọn một văn phòng hợp ý đi. Dạ, Nhi thân sẽ giống biểu muội trong một văn phòng tốt nhất trong vương phủ. Nói xong, khi hành lễ rồi dẫn Liễu Điềm Nhi rời khỏi Như Mộng Cát. Thấy Tô Như và Liễu Điềm Nhi rời đi, Tiêu Giả Cán bước tới ghế kệm ngồi xuống. Mới vừa ngồi, Tô Như lại vội vàng trở về, nhìn Tiêu Giả Cán một cái, xoắn khăn tay, trong mắt mang theo chút chờ mong, lắp bắp nói. Theo như quẻ tiên sinh nói, hôm nay là hỏa nhật, Tiêu nhất định sẽ có con trai. Nói xong, mặt đỏ bừng, không dám nhìn Tiêu Dạ Cán lần nào nữa, hơi và biến mất ngoài cửa lẫn như mộng cá. Cái người đã đi xa, vẻ ôn hòa của Liễu Trân Phi nháy mắt biến mất, giống như trở thành người khác. Cát Nhi, Phi Nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải đối với Tô Như khá hơn một chút, vì sao không nghe? Cũng may Tô Như là đứa dễ dụ, không ghi thù con, bằng không làm sao ăn nói với Tô Đại Tướng Quân. Tiêu Dạ Cán nghe vậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Trắc Phi, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. 4 năm rồi nàng chưa sinh được, nếu là nhà Cán đã sớm bỏ rồi, không vẫn để nàng ngồi vị trí chính thất, thiếm cũng không nạp, Tô Thành còn gì để nói. Nghe vậy Liễu Trắc Phi chau mày, nó vì sao không có bầu được, con cho rằng Phi Nương không biết sao? Lần này nếu không phải ta chú ý để thái y lại, tức bị con lừa rồi. Nên nhớ lúc đầu bảo con cưới nó, chính con đã đồng ý, hôm nay lại đối với nó như vậy, thật khiến người ta chê cười. Không để cầm tới con đỡ, vừa nói tới chuyện lúc trước, Tiêu Dạ Cán liền tức giận. Lúc đầu các người chỉ nói cưới nàng liền có thể ngồi lên vị trí thế tử, hôm nay thì sao? Tiêu Dạ Huyền vẫn bình yên vô sự ngồi đó, còn nữ nhân như Tô Như, quả thật nhi tử nuốt cũng nuốt không trôi, nói gì đến việc ông nàng ta sinh con, thật nực cười. Nếu không phải sợ bị nhìn ra, Tiêu Dạ Cán chỉ hận không cho Tô Như uống thuốc vô sinh được. Chỉ tiếc Liễu Trắc Phi quản kỵ quá, đành chính mình bỏ công sức, trước mỗi lần sinh hoặc vợ chồng phải uống thuốc trước. Liễu Trắc Phi trừng mắt, vậy ngươi muốn nữ nhân thế nào? Những năm này ta quá dung túng ngươi, làm ngươi không biến trời cao đất dày. Tiểu thư Phụ Tướng Quân, ngươi còn không vừa mát, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Cả ngày chơi bời ở rạp hát, nếu ngươi cũng được như Tiêu Dạ Huyền, dám ra chiến trường lập công, dám đỡ mũi tên cho hồng đế, thì phụ vương ngươi đã chẳng phải không có tiếng nói trước mặt hồng đế. Cho đến giờ, chức vị cũng không đến vì ngươi, chỉ giữ một chức vị nhàn tản có như không đó. Nếu ngươi còn đối xử với tôi như thế, ta liền cho ngươi đuổi hết những kẻ trong Sướng Xuân Viên ra khỏi kinh thành. Còn nữa, ngươi muốn làm thế tử thì phải học được nhẫn nại đi. Nương, nghe Liễu Trắc Phi muốn động đến Sướng Xuân Viên, Tiêu Dạ Cán lậm tức biến sắc, âm hực hồi lâu cắn răng nói, nhẫn nại thế nào được, nương không biết Tô Như có bao nhiêu đáng ghét đâu. Buổi tối tức hương phấn nhiều đến mất có thể sẵn chết người, còn không biết tìm thầy bà gì đó ở đâu, nói cái gì mà bí truyền sinh con, nhưng ngoạn phu thê đã để cho đứa cháu 8 tuổi của nàng ta cầm kinh đồng tử đứng bên giường nhìn. Nói đến đây Tiêu Dạ Cán không kể nổi nữa. Lời Tiêu Dạ Cán có Liễu Trắc Phi nghẹn họng nhìn trân trối. Quả nhiên Tô Như muốn con đến điên rồi, chỉ như vậy mà cũng làm được. Bất quá chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, khi đến nguyên do của việc đó, Liễu Nhân Mộng tùy ý cười nói, còn không phải do ngươi sao? Ép nàng phải tìm một nghĩa tử, nếu ngươi thông minh thì sớm để nó mang thai đi, nếu không đừng ở đây quán trách. Nó đã nói tối nay là ngày tốt, vậy ngươi đừng có mà đến rạp mát chơi bời. Tiêu Gia Huyền ở đây thế càng phải thể hiện hơn nữa trước mặt phụ vương người. Phải biết nếu ngươi sinh một nhi tử trước Tiêu Gia Huyền thì đó chính là thượng tôn của vương phủ, địa vị không phải thường. Nghe vậy Tiêu Dạ Cán nắm chặt tay, trong mắt xẹn qua ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn nói, nhi tử hiểu. Thấy Tiêu Dạ Cán thỏa hiệp, Liễu Trắc Phi cười nói, nếu hiểu rồi Phi Nương không nhiều lời nữa, Phi Nương mệt mỏi, người lưu xuống đi. Vâng. Thấy Liễu Trắc Phi khép hờ hai mắt, Tiêu Dạ Cán rời khỏi như mộng cá, thế là không trở lại căn tường viện của mình, mà đi tới rạp hát lớn nhất kinh thành, Sướng Xuân Viên. Tiêu Dạ Cán đến Sướng Xuân Viên, thấy người đang diễn trên sân khấu, sắc mặt mới hòa hoãn hơn. Theo gã sai vặt ở Sướng Xuân Viên và một gian phòng ẩm hạng, thấy một bàn rượu ngon, bắt đầu tự rót tự uống. Hồi lâu sau, tâm tình tính tụ cực độ, Tiêu Dạ Cán nện bình rượu trong tay xuống bàn, lớn giọng nói, kêu Túc Dung đến đây. Gã sai vặt đứng ngoài cửa nghe vậy, thấy hai đường gân xanh trên trán Tiêu Dạ Cát, vội vàng chạy xuống lầu tìm người. Trong tâm thầm nghĩ, chúng công tử quả là cao tay, hương thôn công tử nào cũng muốn tìm hắn. Khi gương kim hoa đáng của Sướng Xuân Viên Túc Dung đi vào, liền thấy nhị công tử Tiêu Dạ Cát của Cẩm Thân Vương Phủ đang không ngừng uống rượu, trăm bàn đã 10 bình Thiểu Hưng đã cạn. Bên kia còn có thêm 4 bình bị lộng ngược. Dĩ nhiên, trong thời gian hai màn kịch, người này đã uống không ít. Thế vậy, Túc Dung phấn tay cho gã sai vặn lùa ra, đi tới bên cạnh Tiêu Dạ Cát, đoạt lấy bình rượu trong tay hắn. Tiêu nhị công tử sao vậy? Chẳng lẽ là bị Trắng Phi nương nương buộc cùng phòng với nhị thiếu phu nhân hay sao? Túc Dung, nó lại giễu cợt ta rồi. Tiêu Dạ Cát nghe được giọng nói trong sáng mà không nũng nịu, liếc thấy trong mắt người tới cười như không cười, có chút lúng túng và ảo não. Túc Dung sao dám giễu cợt nhị công tử? Chẳng lẽ Túc Dung không muốn ở Sướng Xuân Viên nữa hay sao? Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dạ Cát, thấy mộng cá ly khác rót rượu cũng một hóm rồi cười nói, hơn 4 năm nay Túc Dung vẫn luôn xem nhị công tử là khách quý nhất của Sướng Xuân Viên. Vừa diễn xong, nghe nói nhị công tử đến liền lập tức trả lại. Nếu nhị công tử cho gã xe vặn đi báo sớm thì Túc Dung diễn cũng không diễn chạy gặp nhị công tử rồi. Nghe vậy, Tiêu Dạ Cát đặng ly rượu xuống, nhìn kỹ người bên cạnh, hóa trang còn chưa kịp rửa sạch, hóa thật là vội vàng chạy tới. Coi như người có lương tâm, Tiêu Dạ Cát xiến chặn ngang hông người bên cạnh, đang định ôm vào lòng, lại bị người kia đắc mình thoát được. Tiêu nhị công tử, nếu Trắng Phi nương nương đã mắm miệng, hôm nay nhị công tử vẫn là sớm về phủ nghỉ ngơi đi, nếu không chỉ sợ ngày mai sẽ có người tới đây đậm phá. Lại nói nhị công tử cũng nên gần gũi nhị thiếu phu nhân nhiều hơn, sớm sinh con cháu mới phải. Theo vậy, Tiêu Dạ Cát lộ rõ sự chán ghét với Tô Như. Ở đây thường nhắc đến nữ nhân khiến người ta buồn lòng đó, nếu không do nàng ta có phụ thân là Uy Luyện tướng quân nhất phẩm, ta đã sớm bỏ nàng ta, làm gì không bị buộc phải sinh con với nàng ta. Túc Dung thấy vẻ chán ghét lộ liễu trong mắt Tiêu Dạ Cát, cười nổi, nhị công tử thật vô tình, dù gì nhị thiếu phu nhân cũng là thiên kim nhà tướng quân, lại bị người nói thành không đáng một đồng. Một nữ nhân hơn 20 tuổi còn chưa gả đi, thế là không ai muốn mới đẩy cho ta. Cưới rồi còn không biết bổn phận, ngươi đi nhìn thử nha hoàng trong các tường viện của ta đi, chẳng biết nàng ta tìm ở đâu ra mấy kẻ cứ như là mãnh thú đến. Không ta chân thua kệch thì cũng là diện mạo xấu xí dữ tợn, mình xấu xí thì thôi đi, còn khiến cho người ta ý muốn trở về cũng không có. Tóm lại bây giờ ta không muốn về, đợi ngươi cùng ta uống hết rượu trăm bàn rồi về cũng không muộn. Nói đến Tô Như, Tiêu Dạ Cát liền cảm thấy ghê tởm. Nghe vậy, Túc Dung che miệng cười nói, nhị phu nhân vậy là còn nương tay đó. Nếu là Túc Dung, ngay cả gã sai vặn Thanh Tú Dung cũng sẽ không cho ở lại viện. Có thể do hóa trang mai phi xinh đẹp đa tình, hoặc bản thân Túc Dung đã quyến rũ sẵn, mà khiến Tiêu Dạ Cát đã ba phần sai không phải ngẩn ngơ. Tới nay, nhị thiếu gia không về nhà, nếu không sai, sẽ rằng Túc Dung cũng khó sống. Đã như vậy, tối nay Túc Dung không diễn nữa, ở đây bồi nhị công tử không sai không ngừng. Nghe lời gần như nỉ non của người bên cạnh, Kim Tiêu Dạ Cát đậm nhanh, hồi lâu mới phục hồi tinh thần nói, được, không sai không ngừng. Đêm khuya, một chiến xe ngựa dừng trước cửa vương phủ, gã trong cửa vương phủ đỡ nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát, đã xe mềm lão đạo xuống ngựa trở lại các tường viện. Nên nhị thiếu phu nhân Tô Như đã sớm bày sẵn phong thủy trận ở trong phòng. Sáng sau, chiếc xe ngựa đó chậm rãi đi, biến mất trong bóng đêm mông lung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.